Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, 388 có thể so với đầu đạn hạt nhân bắn thử võ lực khảo thí. Trên, Sở Thiên Tại Ruri cười lạnh vẻ mặt lo lắng đề phòng cho một cái lấy danh y sống gọi điện thoại. 3 giờ sáng nhiều người ta tới giải phẫu. Đại thầy thuốc hay là có chút tính khí. Dù sao 3 giờ sáng quấy nhiễu người thanh mộng, bất kể là ai đều muốn mắng người. Bất quá Sở Thiên là mang theo một cái đại lão nhân tình. Cuối cùng là đem người đến. Ước sáng sớm 6 giờ gặp. 6 giờ liền 6 giờ đi. Cũng không ở ư cái này trong thời gian ngắn. Chính là đường hoàng vành mắt đen nhanh chịu đựng xuất hiện. Mặc dù thường thường đương con cú mèo. Nhưng là tối nay hắn chính là một mực nhìn chăm chú lấy này một đôi Seragon đang nhìn. Mặc dù không biết rõ hắn nhìn Seragon thời gian trong đầu đang suy nghĩ viết cái gì. Bất quá từ bộ kia thiếu một chút không có chảy nước miếng bộ dáng mọi người cũng là có thể đoán ra. 1, 2, ngoặc kép chấm chấm, chú ấn dược tề thí nghiệm kết quả xuất hiện. Hiệu quả tốt vô cùng. Chúng ta tham dự thí nghiệm chiến sĩ đã biến thành võ lâm cao thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Chưa trải qua thị tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Thủ trưởng, cái này thật là không thể trách ta. Ngươi là không thấy hiện trường. Hai vị chuyên gia tiến hành bước đầu thí nghiệm sau liền kết luận vật này hữu hiệu. Nếu như không phải ta cản nhanh hơn. Hai người bọn họ liền đem chú ấn dược tề châm chính mình trên người a. Người nói, ta có thể nhượng hai vị chuyên gia ở căn cứ trong xảy ra sự cố sao? Ngoặc kép chấm chấm, đúng đúng, cái này loại là khoa học hiến thân tinh thần thật đáng sợ. Không phải, ta là nói làm cho người rất làm rung động, cho nên ta tự mình tới một phát. Chấm chấm, cảm giác thế nào? Tốt lắm, ta vừa vặn một tay là có thể đem một chiếc Việt dã lật. Tốc độ 100 mét chạy 8 giây. Không tin, ta cảm thấy đến 8 giây hay là ta không có thích ứng cái này lực lượng đây. Nếu là để cho ta thích ứng một đoạn thời gian thành tích còn có thể tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, ân ân, tư liệu ta từ máy tính trên phát cho ngươi. Ngài nếu không tin nói, hiện tại 5 giờ rưỡi, đợi một hồi ngài tới hiện trường nhìn chính là. Chấm chấm, người nói thế nào cái chuyển phát nhanh a? Ta cũng không biết đó là một cái gì tổ chức. Phản chính cảm giác rất đáng sợ bộ dáng. Người khác xuyên quốc gia. Bọn họ này cũng vượt thế giới đưa chuyển phát nhanh. Chấm chấm. Đơn đặt hàng còn không có chắc chắn. Bọn họ cái này vượt thế giới chuyển phát nhanh thật giống như chỉ có thể chờ đợi nhân viên chuyển. Phát nhanh tới làm mặt dưới đơn. Không thể tầm xa dưới đơn. Ngài đến xem sau đó mới quyết định đi. Chấm chấm. Tới ngay, vậy thì thật là tốt. Chúng ta Ruri đồng chí còn mua một đôi Seragon, đang chuẩn bị cấy ghép đây. Chấm chấm, Seragon là cái gì? Là anime trong một loại năng lực, gia tộc truyền thừa, đại khái có động tĩnh thị lực, động tác bắt trước còn có huyễn thuật. Nghe là thật mơ hồ, bất quá hiệu quả thực tế phải đợi sau khi khảo sát mới biết rõ. Chấm chấm, ừ, tốt, chấm chấm. Bảo xong một thông điện thoại cháo Sở Thiên nhìn thời gian một chút. Phát hiện cùng Âu Dương bác sĩ ước định thời gian nhanh đến. A, cái này một ngày thiên. Lúc trước ngày đêm điên đảo. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp không cần ngủ. Sở Thiên duỗi người một cái. Chuẩn bị ra đi đón người. Ta ra đi đón người. Các ngươi chờ ta một hồi. Ồ, Đường Hoàng đáp một tiếng. Sau đó hỏi Ruri. Cách ca ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng, không mệt không? Không mệt, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm giác lại đói lại mệt a. Đường Hoàng than phiền nói, giải phẫu trước không cho phép ăn đồ ăn cái này quy củ người nào định? Ăn một chút gì hẳn không cái gì chứ? Người xem Uchiha Madara, trực tiếp đổi con mắt, người ta liền khử độc cũng không cần. Ngươi là Uchiha Madara. Không phải a kia không phải. Ta có thể không như thế nào chữa bệnh nhẫn thuật. Ngươi phải chết ta dùng dương độn đổ cho ngươi thua một điểm sinh mệnh lực tạm được. Nhượng ta giúp ngươi đổi con mắt. Ruri đột nhiên cười âm hiểm một tiếng. Hắc hắc, vậy ngươi liền phải làm cho tốt thần kinh dựng sai chuẩn bị. Đường Hoàng khóe miệng giật một cái, mắt cầu thần trải qua dựng sai. Thần kinh thác loạn nói chính là hắn loại tình huống này. Vì cái gì Seragon còn phải chờ hiện đại y học tới lắp đặt a? Hiện đại không tốt sao? Có lẽ ngươi có thể thử xem cổ đại. Ruri nói, cổ đại chơi thế nào? Cổ đại chính là, không cần thuốc tê a. Quan vân trường đều có thể nạo xương trị độc. Ngươi cũng có thể thử xem không đánh thuốc tê đổi con mắt nha. Không đánh thuốc tê đổi con mắt. Đối với Ruri đề nghị, Đường Hoàng chỉ có thể biểu thị ha ha. Ngươi cho rằng ta là Madara à? Sáng sớm 6 giờ rưỡi thời gian, Sở Thiên Tài mang người trở lại. Trở lại đương nhiên là hỏi trước thoáng cái Ruri tình huống. Ruri khoảng thời gian này đều đang làm gì? Một mực ở nhìn một ít tư liệu. Chúng ta đưa bữa ăn sáng đi qua bị hắn cự tuyệt. Hắn nói mình không cần ăn uống. Cảm ơn Ruri đồng chí là quốc gia làm ra cống hiến a. Một cái nhiệt tình lão nam nhân nắm lấy Ruri tay. Được rồi. Đối với cái do Sở Thiên mang tới thủ trưởng, Ruri cũng bảo trì tôn trọng thái độ. Bên kia, Đường Hoàng bị người mang theo đổi con mắt đi. Chính là không biết rõ phải nhiều lâu. Mà vừa lão thủ trưởng nhiệt tình hỏi lấy Ruri liên quan tới kinh phí có đủ hay không vấn đề. Cái kia chú ấn ta xem qua. Hiệu quả tốt vô cùng a. Nhưng là ngươi đã nói là chuyển phát nhanh. Kia dù sao phải trả tiền chứ. Lão thủ trưởng đem đề tài mang hướng tiền phương diện này. Ha, Ruri sửng sốt một chút. Hắn còn không nghĩ tới tiền phương diện này chuyện tốt chứ. Mặc dù nhanh chuyển thật điều. Nhưng là trả tiền nói nên lấy cái gì tiền? Nhân dân tệ, tin người mới có quỷ lạc tương đương. Hoàng Kim, cái này có thể có. Bất quá Ruri nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không cần dùng một dạng vật ngang giá tốt. Liền dùng so sánh nguyên thủy phương thức đi. Chúng ta vượt thế giới giao dịch dùng là lấy vật đổi vật phương thức. Không cần tiền, Ruri nói. Lấy vật đổi vật, đúng. Lấy vật đổi vật, tài nguyên. Kỹ thuật các loại đều được. Ồ, lão thủ trưởng lâm vào trầm tư. Có thể là tại tính nhà mình đấy. Kia một nhánh chú ấn dược tề muốn bao nhiêu tài nguyên? Lão thủ trưởng hỏi. Không tính là quý. Tại một cái thế giới khác nó giá trị cực lớn khái là phổ thông nhà ba người nửa năm sinh hoạt. Phí. Ruri thuận miệng báo một cái giá. Nửa năm sinh hoạt phí. Lão thủ trưởng bắt đầu tính nhầm. Đồng thời đưa vào mỗi cái thời kỳ khác nhau vật giá. Cho ra một cái đại khái giá cả khu giữa. Sau đó chuyển đổi thành có thể đến tài nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thật không tính là quý. Chú ấn dược tề vật này. Hiện nay nếu là ném ra đến quốc tế trên suất một chút bán. Dù là lượng lớn một chút. Thả mấy vạn chi tiêu đi. Một nhánh mấy trăm ngàn nhân dân tệ cũng có thể rất nhanh bán quang. Phổ thông nhà ba người nửa năm sinh hoạt phí một dạng không đủ 100 ngàn chứ. Vậy ta muốn mua một nhóm tính thế nào? Dù sao cũng phải có cái giá cả chứ. Lão thủ trưởng hỏi, dưới thứ đẳng nhân viên chuyển phát nhanh đến. Chính ngươi thương lượng với hắn đi. Nhà bọn họ là có thể lấy trước hàng. Sau thanh toán, còn có thể như vậy. Không sợ lỗ vốn sao? Lão thủ trưởng hiển nhiên không lý giải cái này loại kỳ lạ hình thức giao dịch. Bán một số thứ là đại lão. Không chọc nổi, Ruri khuôn mặt không chân thật đáng tin nói. Đại lão, tốt đi, có thể đem đồ vật bán xa như vậy. Đúng là đại lão, bất quá vì cái gì giao hàng cái kia nhân viên chuyển phát nhanh cùng dung mạo ngươi một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.